Nhưng mà đôi mắt lộ ra kia lại vô cùng đặc biệt, đồng tử dường như có một tầng quang mang màu xanh nhạt bao phủ. Người này là một nữ nhân, thiếu chủ Thanh Sát phủ, Thanh Sát kiếm tinh Nhan Thanh Nhã. Nhan Thanh Nhã đúng là nữ nhân duy nhất trong lục đại tinh thần. Trên thực tế Thanh Sát Vương cũng là nữ nhân, từ xưa truyền thừa xuống tới nay cũng chỉ có thể là nữ nhân mà thôi. Một người cuối cùng thân mặc trường bào màu vàng, hai mắt sáng chói như ngôi sao, thân thể có chút thon gầy, nhìn qua đã khiến cho người ta có một loại cảm giác vô cùng linh động. Đứng ở đó lại có chút phiêu hốt bất định, đây chính là thiếu chủ Liêu Quang Quân, là Liêu Quang kiếm tinh Phong Phi Sa, người truyền thừa của Liêu Quang Vương. Lục đại tinh thần khác nhau, nhưng mà đều có một điểm giống nhau. Đó là rất dễ khiến cho người ta chú ý, rất là xuất sắc, ném vào trong đám người sẽ lập tức trở thành tiêu điểm, trở thành trung tâm. Bọn hắn giống như ngôi sao tản mát ra quang mang và nhiệt lượng, quang mang sáng chói, vô cùng chói mắt. Chỉ cần ngẩng đầu là có thể nhìn thấy được, chung quanh trở nên yên tĩnh, vô số người quan sát đều ngậm miệng lại, ánh mắt mang theo vẻ nóng bỏng nhìn vào lục đại tinh thần, nhìn chằm chằm vào Sở Mộ. Cách chương.